Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, Aizen cái chết. Yên lặng, bất quá chút ít, đương kèm theo lấy Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng là đến. Trầm giọng quát một tiếng dưới. Bên trong phòng họp cũng là lập tức yên lặng lại. Lần này sốt ruột các vị đạt tới mục đích. Chư vị hẳn rõ ràng. Chính là chính đối với lần này Ryoka. Yamamoto Jonryusai Shigekuni quét nhìn toàn trường sau. Nghiêm túc trầm giọng nói. Chính là một ít Ryoka. Tổng đội trưởng đem chúng ta đều sốt ruột tới. Sẽ có hay không có nhiều chút quá chuyện bé xé ra to. Ichimaru Jin cười híp mắt lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra. Tại chỗ các đội trưởng cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù Ryoka xông vào là một đại sự, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này đứng ở Trinh Linh Đình đoạn đội trưởng mà nói. Đúng là không có đáng giá gì để ý. Chỉ cần nhượng phía dưới tử thần xử lý liền đủ. Vô Thương liếc về liếc mắt Ichimaru Jin cùng một bên ngụy trang thành cùng hữu nghị Aizen. Sợ rằng đối phương muốn nhất phải chính là nhượng Kurosaki Ichigo huyên náo Trinh Linh Đình càng thêm hỗn loạn đi. Sau đó hội nghị, Vô Thương cũng không có nhiều hơn để ý tới. Ngược lại là dùng chân lý tâm nhãn cảm giác lên Kurosaki Ichigo đám người chiều hướng. Nhìn một chút nội dung cốt truyện có hay không xảy ra biến hóa gì. Thuận lợi mình làm ra ứng đối. Sự thật trên nội dung hội nghị cũng là không có gì để nói. Đơn giản chính là nói rõ ràng Ryoka nguy hại. Nhượng mỗi cái đội trưởng chú ý. Thậm chí tự thân ra tay đi bắt Ryoka. Phòng ngừa tạo thành tổn hại. Lẳng lặng các loại. Chờ. Hơn một tiếng sau. Đương đội trưởng hội nghị sau khi kết thúc. Vô Thương lại thản nhiên trở lại ba phen trong đội. Không chút nào đi để ý tới Ryoka sự tình. Chi sau xảy ra sự tình cũng là không có biến hóa quá lớn. Ngay tại đội trưởng hội nghị kết thúc không nhiều lâu. Không có tham dự hội nghị. Mà là tìm Ryoka chiến đấu Zaraki Kenpachi cũng là gặp phải Kurosaki Ichigo. Hai người trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Cơ hồ đem khu vực phụ cận phá hoại hầu như không còn sau. Theo lấy Kurosaki Ichigo lĩnh ngộ thủy giải sau. Miễn cưỡng đánh bại Zaraki Kenpachi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không nghi ngờ chút nào. Zaraki Kenpachi thất bại không thể nghi ngờ là nhượng Trinh Linh Đình một đám tử thần đều là kinh hãi. Đồng thời cũng là nhượng Ryoka vấn đề thoáng cái dương cao đến giờ. Toàn bộ Trinh Linh Đình đều là tiến vào chuẩn bị chiến đấu chính giữa. Mỗi cái đường phố đều có lấy tử thần lục soát tình huống. Hôm sau, đang lúc tử thần nhóm là bắt Ryoka lao lực thời gian. Một cái kinh người đột phát tình trạng làm cho cả Trinh Linh Đình đều là lâm vào trong khủng hoảng. Làm sao sẽ, Aizen đội trưởng cư nhiên, nhìn xem bị chảm phách đao quán xuyên thân thể, đóng chặt tại 10 cao mấy mét vách tường trên Aizen thi thể. Nghe tin tới tử thần nhóm đều là kinh hãi muốn chết. Không có ai sẽ nghĩ tới kế Ryoka sự tình sau, vẻn vẹn mới qua một ngày, cư nhiên sẽ phát sinh lớn như vậy sự tình. Năm phiên đội trưởng Aizen vậy mà ngộ hại. Lúc này trừ nghe tin tới tử thần bên ngoài. Trước tiên phát hiện Aizen thi thể một tên năm phiên đội nữ tính đội viên phảng phất mất đi chống đỡ. Không ngừng thút thít lấy. Bá bá bá. Đếm nói tiếng xé gió vang lên. Ukitake Jiushiro. Kyoraku Sansui. Soifong. Kuchiki Byakuya. Anohana Resu xuất hiện. Khi thấy đóng vào vách tường trên Aizen lúc, mấy người kia cũng đều hoàn toàn biến sắc. Cư nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình. Chẳng lẽ nói Ryoka làm sao? Kyoraku Sansui hiếm có lộ ra nghiêm túc. Trong miệng lẩm bẩm, bá tương đương. Lại là một đạo tiếng xé gió xuất hiện. Người tới chính là Vô Thương. Hắn xuất hiện ở Anohana Resu mấy người một bên. Đồng dạng cũng là nhìn về phía vách tường trên. Nơi đây ngay tại ba phen đội phụ cận, Vô Thương làm là đội trưởng coi như là biết rõ đây là Aizen kế hoạch. Cũng là phải làm một phen mặt ngoài công phu tới một chuyến. Thấy là Vô Thương, mấy tên đội trưởng đều là nhìn tới. chợt gật đầu tỏ ý, xem như chào hỏi. Vô Thương cũng là giống như vậy. Bất quá đang nhìn lấy Aizen thi thể thời gian, hắn chính là âm thầm lấy chân lý tâm nhãn tiến hành dò xét. Quả nhiên, chỉ là Kyoka Suizesu sao? Vô Thương hai mắt híp lại, trong lòng yên lặng nghĩ đến, tại trong mắt người khác Aizen thi thể, tại chân lý tâm nhãn dò xét dưới, chẳng qua là Kyoka Suizesu cắm ở vách tường trên mà thôi. Mà đang ở Vô Thương đến dưới, bất kể là mấy vị khác đội trưởng, vẫn là chung quanh một đám tử thần đều là không có chú ý tới nguyên bản đang khóc thút thít kia tên. Năm phiên đội nữ tính tử thần chính là đột nhiên dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Vô Thương. Hơn nữa lặng lẽ đi tới Vô Thương phía sau. Thương tương đương, đào quang lóe lên, nữ tính tử thần chợt nhiên rút ra trảm phách đao. Cả người mặt như điên cuồng hướng lấy Vô Thương sau lưng đâm ra. Bất quá trảm phách đao còn không có đến gần bao nhiêu liền đã bị một cái tay nắm. Chính là trong nháy mắt xoay người Vô Thương. Chuyện gì xảy ra? Mieko ngươi điên, vì cái gì đối với? Đúng, Vô Thương đội trưởng tập kích. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, còn lại tử thần cùng Anohana Resu những đội trưởng này tất cả đều là kịp phản ứng. Khi thấy cầm đâm về phía mình trảm phách đao Vô Thương cùng mặt như điên cuồng nữ tính tử thần đều là thất kinh, bất quá trong nháy mắt, đếm tên ba phen đội tử thần tự vội vàng xông lên trước. Đem kia tên là Mieko nữ tính tử thần cho chế phục. Trảm phách đao cũng là đoạt lại tại bên trên. Chúng ta hẳn không có kẻ hở đi. Mieko năm bữa tiệc, ngươi tại sao muốn tập kích ta? Vô Thương lạnh lùng nhìn đối phương. Đối phương là năm phiên đội thành viên, hơn nữa còn là chỗ ngồi tử thần. Hắn tự nhiên là có sở nhận biết. Mieko năm bữa tiệc, người biết rõ công kích đội trưởng là tội gì trách sao? Anohana Resu chẳng biết lúc nào thu hồi trên mặt ôn nhu, mà là trở nên nghiêm nghị nhìn xem điên cuồng nữ tính tử thần. Từ ban đầu cùng Vô Thương đánh một trận hơn nữa sau khi bị đánh bại, Anohana Resu liền thường thường cùng Vô Thương tham khảo kiếm nói. Giống vậy có lẽ là bởi vì ban đầu giữa hai người xảy ra lần đó mập mờ. Gần 20 năm qua vành tai và tóc mai chạm vào nhau dưới. Càng là nhượng Vô Thương cùng Anohana Resu trong lúc đó quan hệ càng thêm thân mật. Mặc dù bây giờ hai người đều là không có đẩy ra. Nhưng là với nhau trong lúc đó sớm đã có thâm hậu tình ý. Mà bây giờ lại có thể có người lại muốn mà tập kích Vô Thương. Cho dù là đã thu liễm lại nội tâm khát máu, nhưng là Anohana Resu vẫn là không nhịn được mơ hồ sinh ra sát ý. Vì cái gì? Tự các ngươi đi hỏi hắn. Aizen đội trưởng chính là bị hắn hại chết. Mieko bị chất vấn dưới, chính là cuồng loạn hướng lấy Vô Thương thét chói tai. Thần thái phảng phất hận không được lập tức giết chết Vô Thương. Vô Thương nhướng mày một cái, trong lòng mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Lúc này tình trạng rất rõ ràng cùng nguyên tắc thời gian một dạng. Chỉ bất quá đối tượng do Hinamori Momo nhằm vào Hisugaya Toshiro biến thành trước mắt Mieko Gim. Hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.